Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262 chấn. Lục U U đôi mắt tức khắc kinh hãi. Muốn tránh né, nhưng là trên người phảng phất đừng áp thượng thứ gì. Hình như có ngàn cân trọng. Không thể động đậy, một đôi Lục U U đôi mắt. Không khỏi nhiễm một mạt màu đỏ tươi. Đôi mắt chỗ sâu trong càng là bốc cháy lên hai đóa màu lam ngọn lửa. Nhìn phía Tịch Ly, làm người mạc danh phát lạnh, màu lam ngọn lửa sáng lên kia một khắc. Tịch Ly liền cảm giác được áp lực. Đó là kia đồ vật muốn tránh thoát lực lượng, Tịch Ly cắn chặt khớp hàm. Hiện giờ nàng thực lực còn không có đột phá trúc cơ kỳ. Trực tiếp sử dụng phá vọng chi mắt tầng thứ hai, chấn. Chẳng những thập phần tiêu hao linh lực. Hơn nữa cũng thập phần hao tâm tốn sức, Tịch Ly thần thức ra sức một chấn. Hơi hơi buông lỏng kim quang tức khắc lại lần nữa đem màu xanh lục đôi mắt áp chế ở đương trường, ở. Kim quang chiếu xuống, Tịch Ly bao gồm trận pháp mấy người tức khắc thấy rõ ràng kia tránh ở thụ mặt sau đồ vật một thân. Lục U U thưa thớt lông tóc, đôi mắt cũng là Lục U U, chỉ là tròng trắng mắt lại chiếm đôi mắt 4/5. Nếu không phải giờ phút này đồng tử chỗ lập lòe oánh oánh màu lam ngọn lửa. Mấy người sợ là cũng chỉ thấy kia hai mắt bạch, một ngụm tế lại sắc nhọn răng nanh. Hàn quang lập lòe, hơn nữa còn hướng ra phía ngoài dài quá rất nhiều. Cánh tay rũ trên mặt đất, chân sau hơi hơi cung khởi. Sắc bén móng tay khấu dưới nền đất, chỉ còn lại mặt trên phiếm hắc bộ phận, mấy người thở hốc vì kinh ngạc. Này thế nhưng là một con địa bạt. Vẫn là một con trúc cơ kỳ, địa bạt sở dĩ có thể cùng phía trước hai người đánh đồng. Không phải bởi vì nó thực lực, bởi vì địa bạt thực lực cùng phía trước hai người so sánh với liền phải kém hơn rất nhiều, cốt tiêu. Lấy tốc độ tăng trưởng, mà oán mị còn lại là quần công hảo thủ, mà này địa bạt là sở hữu mấy thứ này bên trong thông minh. Nhất một cái, cũng là nhất âm độc xảo trá một cái, nếu là có mấy thứ này lui tới. Đảm đương đầu nhi nhất định là địa bạt, mà nếu là đã không có địa bạt, chẳng sợ nhiều một ít cốt tiêu cùng oán mị đều sẽ dễ đối phó một ít, nhiều một cái địa bạt. Khó khăn liền sẽ thẳng tắp bay lên, một con địa bạt thậm chí có thể tương đương với 100 chỉ cốt tiêu cùng oán mị, liền tại đây một. Khác, Tịch Ly tay phải một phóng, mũi tên rời tay mà ra. Hướng về bị chấn tại chỗ địa bạt thẳng tắp vọt tới, mắt thấy mũi tên tới rồi trước người. Địa bạt trong mắt lam hỏa càng hơn, đột nhiên giống to ra tiếng, tránh thoát Tịch Ly chấn. Thân mình hướng về nơi xa chạy đi, đồng thời tiếng rít vài tiếng. Quanh thân bởi vì sợ hãi, Tịch Ly cốt tiêu cùng oán mị tức khắc phảng phất là điên rồi giống nhau. Hướng về Tịch Ly đánh tới, Tịch Ly bị địa bạt trực tiếp tránh thoát. Làm cho khí huyết cuồn cuộn, nhìn nhào hướng nàng cốt tiêu cùng oán mị. Sạch sẽ xong xuôi trực tiếp một phen bùa chú ném ra. Tức khắc nhào lên tới đồ vật tử thương hơn phân nửa, Tịch Ly lại là một mũi tên bắn ra. Mang theo phần phật tiếng gió. Phía trước kia chi mũi tên đuổi theo chạy trốn địa bạt. Mặt sau kia mũi tên cũng theo sát mà thượng, hai mũi tên vây công. Trực tiếp làm địa bạt hai mặt thụ địch, màu lam ngọn lửa chớp động. Đột nhiên chung quanh cây cối lay động, chắn địa bạt chung quanh, cách đó không xa hướng hán tước kêu to, dưới nền đất. Nó muốn hướng dưới nền đất đi. Hắn vốn là một cái thổ linh căn không tồi tu sĩ. Tự nhiên là cảm giác được dưới nền đất động tĩnh. Tịch Ly cũng cảm giác được dưới nền đất dao động, trong mắt một lệ. Thân thể cao cao nhảy lên, trong lòng tính toán vị trí. Toàn thân linh lực hội tụ ở song quyền thượng. Đối với một chỗ địa phương chính là hung hăng một quyền, tức khắc trúc cơ sơ kỳ. Nửa bước trúc cơ trung kỳ lực lượng trực tiếp đánh vào kia chỗ chỉ có rất nhỏ dao động địa. Phương, tức khắc dày nặng va chạm tiếng vang lên. Dưới nền đất địa bạt bị Tịch Ly rót vào dưới nền đất lực lượng cùng lôi hỏa linh lực trực tiếp chấn. Ra mặt đất, nó thân hình vừa ra. Tịch Ly liền lại là một quyền huy đi, quyền phong phần phật. Kia cổ thật lớn xung lượng. Làm chung quanh không khí phảng phất đều vặn vẹo một cái chớp mắt, địa bạt hướng tới Tịch Ly nhe. Răng trợn mắt, sắc nhọn răng nanh thượng triền cuốn đặc sệt tanh hôi màu nâu nước bọt. Bởi vì nó há mồm, giờ phút này càng là càng thêm khủng bố. Tịch Ly không sợ. Bộ dáng này cùng mặt thế giới tang thi so sánh với không nhường một tấc. Thậm chí nàng còn nhìn thấy quá càng thêm ghê tởm đồ vật trên nắm tay bao vây lấy lôi hỏa linh lực. Đón nhận kia trương răng nanh miệng rộng, phanh. Một người đầy đất bạt sôi nổi lui về phía sau. Tịch Ly pháp y bị chấn động không khí thổi đến xôn xao vang lên. Địa bạt ngẩng đầu, tứ chi chấm đất, Tịch Ly ổn định thân hình sau. Lại lần nữa hướng về địa bạt khinh thân mà thượng. Linh lực vận hành tới rồi nhanh nhất. Đan điền thượng linh lực nhanh chóng hướng về tứ chi hội tụ, Tịch Ly thân ảnh nhanh chóng né qua bốn. Phía rừng rậm chung, trong rừng rậm thường thường liền phát ra nắm tay va chạm vật thể bang bang thùng thùng thanh. Âm Thương Cửu Uyên mấy người liếc nhau. Xem ra kia tu sĩ cùng kia chỉ trúc cơ kỳ địa bạt lực lượng ngang nhau. Giữ được tánh mạng dễ dàng. Nhưng là muốn khắc chế đối phương. Liền phải xem bọn họ hai cái ai càng tốt hơn. Tịch Ly bố trí trận bàn đã bị trận pháp sư Tô Manh. Manh phá giải. Vốn dĩ trận pháp cũng không phải cái gì lợi hại trận pháp. Chỉ là lừa gạt kia đồ vật một cái ngụy trang. Tuy rằng phế đi chút thời gian. Nhưng là cũng may giờ phút này cũng không chậm. Mấy người đem bị thương hướng hán tước đặt ở một lần nữa phục hồi như cũ trận pháp liệt trận. Thương Cửu Uyên mấy người lập tức hướng về trong chiến đấu cánh rừng chung bất đồng mấy cái phương. Hướng chạy tới kia tu sĩ chiến lực tuyệt đối là cái hảo giúp đỡ. Hơn nữa người này cũng không có dậu đổ bìm leo. Tuyệt đối là cái hảo đồng đội, huống hồ. Giờ phút này nếu là không trừ bỏ kia chỉ địa bạt. Chỉ cần bọn họ đoàn người còn tại đây rừng rậm, liền tuyệt đối là cái hậu hoạn, liền tính bọn họ chạy thoát đi ra ngoài. Như vậy sao lại tiến vào nơi này tu sĩ đâu? Đi vào nơi này tu sĩ phần lớn đều là thực lực không cao. Hơn nữa thứ này ở tu tiên giới ghi lại liền ít đi. Có lẽ có chút tu sĩ còn không biết đây là thứ gì. Năng lực cùng kiến thức không quá quan, chú định sẽ trả giá đại giới. Tuy rằng ở đi vào nơi này phía trước đại gia cũng đã làm tốt ngã xuống chuẩn bị. Nhưng là loại đồ vật này lại không hề mấy đại vương thất đoán trước trong vòng, ở tu tiên giới. Tuy rằng lo chuyện bao đồng là tối kỵ, nhưng là có một số việc lại là không thể đủ chỉ lo thân mình. Hôm nay mấy người bọn họ nếu là sợ phiền toái mà thả chạy kia chỉ địa bạt, ngày sau nó liền khả năng trở thành nguy hại tứ phương đồ vật. Đến lúc đó ngã xuống tu sĩ tuyệt đối không ngừng hiện tại như vậy điểm, có khả năng những người đó. Trung gian còn có bọn họ bạn bè thân thích, cho nên chỉ cần là có năng lực dưới tình huống, cho dù là có chút nguy hiểm hoặc là phiền toái, bọn họ cũng là muốn tận lực đi diệt sát kia chỉ địa bạt. Thương Cửu Uyên trước nay đều không cho rằng thế gian này có rất nhiều chiếm tiện nghi chuyện tốt. Mỗi người đều muốn ngồi mát ăn bát vàng. Mỗi người đều muốn tránh gió. Nhưng là ai tới làm cảng tránh gió? Sở hữu trên đời này trước nay liền không có cái gì năm tháng tĩnh hảo. Chẳng qua là có người ở vì ngươi phụ trọng đi trước. Làm một người tu sĩ. Hắn muốn tu luyện không chỉ là tu vi. Còn có tâm, năng lực càng lớn. Trách nhiệm càng lớn cô lẽ có thời điểm thực ngốc. Nhưng là này lại cũng là hắn một viên xích tử chi tâm. Lòng có đại đạo. Lòng có đại thiện, có dục có cầu. Có thiện có ác. Tịch Ly một quyền lại lần nữa chém ra. Một người đầy đất bạt trong khoảng thời gian ngắn đã đánh nhau mấy chục tràng. Dư quang ngó đến. Thương Cửu Uyên mấy người đối với địa bạt liệt trận. Tịch Ly trong mắt thần sắc hơi chút chuyển biến tốt đẹp chút. Không phải cái ngồi mát ăn bát vàng là được, trên người nàng cũng đã có chút thương. Này chỉ địa bạt thực lực chút cơ kỳ, nhưng là đầu óc lại là cũng đủ. Đánh không thắng liền chạy, gặp được loại này đối thủ thường thường so với kia chút liều mạng con. Muốn khó thượng một ít, tuy rằng cuối cùng chính mình có thể háo chết nó, nhưng là khẳng định cũng lại nguy hiểm thả phi thường hao tâm tổn sức. Hết chương.